phải yêu em suốt đời anh biết chưa? Chương 57, kẻ đứng sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều hôm ấy Châu Dương hớt hải chạy lao vào phòng của Vương Vũ Thần. Vương Tổng, Vương Vũ Thần lạnh lùng chuyển mắt từ máy tính qua người Châu Dương. Sao vậy? Châu Dương không thở ra hơi nhưng vẫn cố chấp nói. Tìm ra rồi. Vương Vũ Thần cau mày nhìn vào đồng hồ trên tay. Có chuyện gì cậu mau nói nhanh lên, tôi còn phải tới bệnh viện đón Hạ Hà. Người đứng sau Trình Tử Y là Hoa Vương. Anh lấy vài bức ảnh từ trong túi áo ra đưa cho Vương Vũ Thần. Người của chúng ta đi theo Trình Tử Y tới Hoa Vương. Khi ra về cô ta còn được Vương Vũ Sơn đích thân xuống tiễn. Còn những mối quan hệ khác, cô ta không liên lạc với ai. Vương Vũ Thần nhìn những tấm ảnh trên bàn. Anh đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Cậu không thấy, những góc máy này rất thoáng. Liệu có phải là cố tình hay không? Châu Dương mạo muội cất lời. Ý cậu, đây là một lời khiêu khích. Vương Vũ Thần đứng dậy khỏi ghế. Anh vơ lấy chiếc áo khoác mặc vào. Châu Dương, cậu chuẩn bị đi. Chúng ta tới Hoa Vương một chuyến. Nói xong anh nhanh chân rời khỏi phòng. Châu Dương nhìn theo bóng lưng anh hét lớn. Vậy cậu có tới bệnh viện nữa không? Ở bệnh viện. Cả ba cô gái đang ngồi cùng nhau ở canteen. An tâm buồn bã nhìn đồng hồ rồi gục đầu xuống bàn. Hôm nay tớ có hẹn với Châu Dương sau khi tan ca sẽ đi xem phim. Nhưng bây giờ chắc phải hủy mất thôi. Từ Du tiếp lời, tớ cũng có hẹn đi ăn tối. Còn Tư Hạ vẫn vui vẻ, cô thản nhiên nói. Tớ thì chẳng có gì, tăng ca thì tăng ca thôi. An tâm ngóc đầu lên bĩu môi nói. Cậu cứ tăng ca như thế này Vương Tổng sẽ nhớ cậu lắm cho mà xem. Tư Hạ chợt nhớ tới nụ hôn lúc sáng thì đỏ mặt cúi xuống cười tủm tỉm gặm lấy cái ống hút. Lúc này trên TV phát bản tin, trong hôm nay và những ngày sắp tới, dự báo thành phố Quy sẽ có mưa lớn, mong mọi người đi lại chú ý an toàn. Các cô gái nghe xong liền thở dài, tại vì những cơn mưa đột ngột này làm bệnh nhân tăng đột ngột, nào là bệnh cảm cúm, bệnh do chuyển mùa, tăng huyết áp. Đặc biệt là tai nạn tăng cao, những chiếc xe cấp cứu không lúc nào ngưng nghỉ cứ thay phiên nhau chạy đều. Trong bệnh viện cũng hỗn loạn như ong vỡ tổ. Người ra kẻ vào chật chội bí bách đèn phòng cấp, cứu dường như không tắt. Hôm nay Tư Hạ và Tử Du vừa thực hiện 3 ca phẫu thuật dài, còn An Tâm cũng mới thực hiện xong 10 ca phẫu thuật cột sống. Ba cô gái đều mệt lả bây giờ mới kéo nhau xuống canteen ăn bữa trưa, ở Hoa Vương. Chiếc xe của anh dừng trước cửa tòa nhà, Vương Vũ Thần lặng lẽ nhìn những hạt mưa phả vào mặt kính một lúc rồi mới mở cửa. Châu Dương nhanh nhảu, Vương Tổng, tôi đi đậu xe rồi sẽ lên sau. Anh gật đầu rồi bước xuống xe, những hạt mưa phảng phất trên vai áo nhưng càng tô điểm cho sự oai phong của vị tổng tài. Anh nhanh chân tiến bước vào, một người đàn ông tự xưng là thư ký ở Hoa Vương thấy anh liền cúi chào. Vương Tổng chào anh, Phó Tổng Vương dặn tôi ở đây chờ anh. Vương Vũ Thần khẽ gật đầu, anh ta nhanh tay bấm thang máy. Một lát sau thang máy mở cửa, Vương Vũ Thần oai vệ bước ra đi thẳng vào phòng của Vương Vũ Sơn. Vương Vũ Sơn đứng bên tấm kính điềm nhiên ngắm mưa, vừa thấy anh bước vào thì anh ta liền quay lại với nụ cười trên môi. Vương Tổng, chào cậu, Cách Trương,